Nhóc con dễ thương, em là của tôi. Chương 22, góc truyện audio.com. Reng reng, tiếng chuông báo hiệu một tiết học mới lại bắt đầu. Tôi chia tay Kim rồi nhanh chóng về lớp. Trong lòng tôi đang len lỏi một niềm vui, một niềm hạnh phúc và một sự ấm áp len tỏa khắp cơ thể. Cũng đã lâu rồi, tôi mới lại được cảm nhận nó. Dường như ông trời đang muốn bù đắp những gì tôi đã mất và những gì mà tôi phải chịu đựng. Tôi đã mong muốn được như thế, và nó đã trở thành hiện thực. Tất nhiên, tôi sẽ không để bất cứ ai phá hoại cuộc đời mình thêm một lần nào nữa. Nhất định là như vậy. Thời gian không chờ đợi một ai. Nó cứ vô tình trôi qua. Học hết tiết năm, tôi cất sách vở vào cặp. Toàn bước đi thì tiếng Kim vang lên ngoài cửa lớp. Nhóc, về thôi nào, tôi mỉm cười thật tươi. Chạy đến bên anh, ôm cánh tay anh rồi cùng giải bước đến lán xe. Kim dắt xe ra rồi đỡ tôi lên xe. Sau đó, anh phóng ra khỏi trường. Tại một nơi nào đó, một chàng trai đang nhìn theo bóng dáng cô gái vừa khuất xa. Tim chàng trai bỗng nhói lên, đôi mắt chất chứa đau khổ, cười buồn, còn lẩm nhẩm như chỉ để bản thân nghe được. Chuyện này là thế nào? Sao em lại đi với một người con trai khác? Sao em lại thân thiết với anh ta, trong với tôi thì em lại lạnh lùng. Trái tim tôi đang đau đớn vì em. Đến nhà, tôi nhận thấy đang có một chiếc BMW màu đen đang ở trước nhà mình. Và Kim cũng hơi thắc mắc về chiếc xe đó. Anh phanh xe lại, dựng xe gần đó. Tôi xuống xe chạy luôn vào nhà. Bên cạnh là Kim, vừa nhìn thấy người trong nhà. Không kể mẹ của Hương, tôi suýt ngã ngửa về đằng sau. Mẹ tôi đang vui vẻ tiếp chuyện với hắn Thiên Ân. Trời, tai họa lại đến rồi. Kim thì chẳng hiểu gì vẫn đứng bên cạnh tôi. Phát hiện ra tôi đang đứng ở đó, hắn còn cười tươi như hoa, vẫy vẫy tay nữa chứ khiến tôi nổi hết cả da gà. Bỗng hắn gọi làm tôi bừng tỉnh. Nhóc con, vào đi chứ, sao lại đứng đó làm gì? Không cần anh phải nhắc, anh Kim vào thôi, cứ mặc kệ hắn ta nha. Kim khẽ gật đầu, nở một nụ cười có phần gượng gạo. Đột nhiên, hắn hỏi, đây là ai, anh trai nhóc con à, không? Vậy chẳng nhẽ, chẳng cái gì mà chẳng, anh đừng có thắc mắc nữa có được không? Thì thôi vậy, hắn nhún vai coi như không có gì. Tự dưng bầu không khí trở nên âm u, đầy tia lửa điện. Mẹ tôi lên tiếng cắt ngang cuộc chiến. Tiểu Hương, sao con lại ăn nói với khách như vậy? Đúng là mẹ có khác, tôi chẳng dám cãi lại. Tự cốc vào đầu mình một cái rồi nói. Con vừa chuộc lỗi rồi à, mọi người bỗng nhiên im lặng đến đáng sợ. Và rồi hắn cười phá lên. Con Kim bật cười nhưng không lớn. Mẹ tôi thì lắc đầu, nở một nụ cười ấm áp. Tôi nghiêng đầu, nheo mắt hỏi, sao mọi người lại cười? Cô trẻ con quá đấy. Nói cái gì hả, nhóc, nhìn em dễ thương lắm. Câu nói của Kim làm cơn tức giận của tôi giảm đi phần nào. Mặt hơi ửng đỏ, hắn cứ nhìn chằm chằm tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, nhưng sao tôi lại cảm thấy trong ánh mắt đó có chút đau khổ. Bi thương, tôi lắc đầu lia lịa, chắc là tôi nhầm. Đột nhiên, hắn đứng dậy, nói, cháu về đây ạ, chào bác. Ừ, hắn bỏ đi không quay lưng lại, cũng chẳng nói với tôi một lời nào. Tự dưng tôi cảm thấy có chút hụt hẫng. Đâu đó trong suy nghĩ lại muốn giữ hắn lại nhưng tôi lại không làm như vậy. Bàn tay Kim đập nhẹ vào vai. Tôi nhìn anh, mỉm cười nói, anh cũng đói rồi đúng không? Nhóc đi nấu cho anh ngay đây. Thì, anh cũng không đói lắm đâu nhưng nếu nhóc có lòng thì anh phải chấp nhận thôi. Quay sang nhìn mẹ, tôi nói, mẹ ơi, trong tủ lạnh, còn những thứ gì ạ? Mẹ mới đi mua sắm nên cũng còn nhiều thứ lắm. Vâng, nói với Kim anh muốn ăn gì nào? Hừm, Kim đăm chiêu suy nghĩ. Vẻ mặt kiểu nghiêm trọng làm ý làm tôi muốn bật cười nhưng đã kịp nén lại. Sườn xào chua ngọt là thứ anh muốn ăn. Em tưởng anh phải ăn sơn hào hải vị chứ. Tôi nháy mắt trêu anh. Kim phản bác lại ngay. Anh đâu phải là người kén ăn cơ chứ. Nhìn cái điệu bộ này. Không nén cười được nữa. Tôi bật cười. Hơ ơ ơ nhìn anh ngố quá. Mặt Kim đã đỏ lựng, quát yêu, nhóc, em chết với anh, lẹp lè anh không bắt được em đâu. tiếng cười, nói vang vọng hòa với niềm hạnh phúc, ấm áp trong căn nhà này. Tôi lè lưỡi trêu Kin, anh cứ đuổi theo, khi hết sức, cả hai tựa lưng nhau nghỉ. Sau đó, tôi vào bếp chuẩn bị thức ăn. Trong tủ lạnh, có đầy đủ nguyên liệu. Đầu tiên là món cải thảo xào thịt nạc món mẹ yêu thích. Tôi rửa sạch thịt, sắt miếng mỏng, ướp hạt nêm, tiêu, đường, tỏi băm, cải thảo tách từng lá. Rửa sạch, để ráo, bắp cải tím sắt sợi. Cần tây rửa sạch, bỏ lá già, thái mỏng, đặt chảo lên bếp, cho dầu vào, phi thơm tỏi, chút thịt vào đảo nhanh tay cho thịt chín kỹ. Khi thịt vừa chín, cho cải thảo, bắp cải vào xào, nêm lại gia vị vừa ăn, cho rau cần vào trộn đều. Tắt bếp, gắp cải thảo xào ra đĩa, dùng với cơm, chấm nước tương pha ớt. Xong, tiếp theo, sườn xào chua ngọt, tôi chặt sửa miếng bằng bao diêm, ướp muối, rán chín vàng, cà chua băm nhỏ, đun chín mềm, lọc lấy bột, hạt điều cho vào chảo cùng ít dầu đun khoảng 3 phút cho thêm nước. Lọc lấy nước cho vào bột cà chua, pha giấm, đường, tỏi, ớt, nước mắm, nước lọc, bột đao cho vừa ăn, phi thơm tỏi, cho sườn vào xào săn, cho thêm ít nước đun nhỏ lửa. Khi nước cạn, cho tiếp nước đã pha trên vào đảo đều. Trước khi bắc ra cho hành củ tươi, bổ làm đôi, vào đảo lẫn, xúc ra đĩa, rắc rau mùi ăn nóng. Các món tiếp theo là thịt hầm khoai tây. Cá chưng nước sốt me bày ra bàn xong, tôi gọi mẹ và Kin vào thưởng thức, và được hai người tấm tắc khen. Tôi thấy có chút xấu hổ khi Kin nói, nhóc, em lấy chồng được rồi đấy. Anh ấy nói vậy thì ai mà chả ngượng. Tôi im bặt từ lúc đó luôn không nói câu nào. Mẹ và Kin nói chuyện rôm rả với nhau. Ăn xong, tôi dọn dẹp, gọt hoa quả rồi bê để phòng khách, hòa vào cuộc nói chuyện của hai người. Chào tạm biệt chúng tôi. Tin lên xe trở về nhà. Mẹ tôi quay trở về phòng còn tôi lên phòng học bài. Làm bài tập, xem trước bài mới rồi lên giường nằm. Mọi việc cứ diễn ra nhanh chóng trong khi tôi còn chưa kịp hiểu gì. Bỗng hình ảnh của hắn xuất hiện trong đầu tôi. Cái dáng vẻ đau khổ, buồn buồn đó làm tôi không thể không nghĩ đến. Chẳng lẽ tôi đã làm sai chuyện gì để hắn buồn hay sao? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì tôi đâu có làm gì động đến hắn đâu chứ. Tại sao hắn lại trông cô đơn đến thế? Và tôi thấy mình ngớ ngẩn khi đã có ý nghĩ định giữ hắn lại. Muốn xin lỗi hắn, khuôn mặt của hắn cứ liên tục bám lấy trí óc tôi. Sao mọi chuyện lại rối tung thế này? Tôi lắc đầu, cố xua hình ảnh của hắn đi nhưng lại càng in đậm hơn. Và tôi chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, một cánh đồng hoa đầy màu sắc hiện ra. Hoa, đẹp quá đi mất, những chú chim, chị bươm bướm, chú chuồn chuồn, bay lượn trên trời, nơi đây giống như thiên đường. Tôi tung tăng chạy nhảy, cất tiếng hát trong trèo, cao vút, khuôn mặt tràn đầy niềm vui. Cơn gió khẽ vờn mái tóc tôi thích thú, niềm vui như nhân lên gấp bội. Tôi sững người. Ba kia, sao ba tôi lại ở đây thế nhỉ? Chẳng lẽ ông muốn gặp tôi nên đã sống lại? Ba tôi khẽ mỉm cười. Trìu mến nói, Tiểu Hương, con lại đây với ba nào? Ba, chân tôi thoăn thoắt chạy về phía ba. Tôi sắp được nằm trong vòng tay của ba rồi. Hạnh phúc quá, tôi cứ chạy mãi. Nhưng sao bóng dáng ba lại dần dần xa cách đến thế? Đừng mà, tôi không muốn rời xa ba. Hãy để tôi được ở bên ba. Đừng cướp mất đi hạnh phúc của tôi. Ba tôi cứ dần dần xa tôi. Mờ nhạt dần. Không, đừng mà. Tôi cố gắng chạy thật nhanh. Ba muốn rời xa con hay sao? Con không thể làm thế. Bỗng cánh đồng hoa biến mất thay vào đó là cảnh tượng khủng khiếp. Ba tôi đang nằm trên một vũng máu. Miệng vẫn còn mấp máy. B-A-I-E-U-C-O-N. Không. Tại sao mọi thứ lại trở nên thế này? Tại sao, tôi cứ hét lên trong đau đớn, cả người run lẩy bẩy, sợ hãi, mắt nhắm thịt lại, ba bàn tay ấm áp vỗ nhẹ lên người tôi. Quay người lại, tôi thấy Triết Vũ, Thiên Ân, Kin đang ở đó mỉm cười với tôi, cùng dịu dàng nói, đừng sợ, anh mãi ở bên nhóc. Tôi ôm chầm lấy cả ba, khóc nức nở, mọi đau khổ cứ thế được trút ra hết. vẫn có người ở bên tôi là tốt rồi. Hôm sau, trở về thực tại, tôi tỉnh dậy, trán đẫm mồ hôi, tóc bết lại, nhanh chóng làm VSCN. Tôi đến trường sớm, sớm ơi là sớm, được phân công trực nhật lớp nên tôi phải dậy sớm thôi. Đến lúc tôi đến rồi mà trường vắng tanh, tôi uể oải, ngáp dài ngáp ngắn, quét mà cứ gật gà gật gù như muốn ngủ luôn tại đây. Sao em đến sớm thế? Đang quét, tôi nghe thấy giọng nói trầm trầm, nụ cười tỏa nắng, là Triết Phũ, sao anh ấy đến sớm thế nhỉ? Tôi cúi đầu, lễ phép, chào đàn anh, Triết Phũ hơi ngẩn người, rồi bật cười nhìn tôi chằm chằm. Sao hôm nay em lạ thế? Hì, có gì đâu ạ, chẳng qua, em tôn trọng anh thôi mà. Nói xong, tôi lại tiếp tục công việc của mình không nói gì thêm. Đột nhiên, Triết Phũ hỏi tôi, giọng nói có phần lấp lửng. Hôm qua, em đi với ai thế? Bạn trai hả? Sao anh ấy hỏi lạ vậy nhỉ? Anh Kim đâu phải là bạn trai mình đâu. Cách chương.